lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, quản gia. Bằng hữu, lão quản gia nhìn hướng Đường Lạc bọn hắn, xem kỹ dò xét rồi một chút, ngữ khí có chút không vui. Đại tiểu thư, người không nên bị người xấu lừa. Huy, lão đầu làm sao nói đâu. Sở Trọng Thiên không cao hứng rồi. Người xấu, không nhìn thấy hắn ăn mặc cano cao trung đồng phục học sinh sao? Làm sao có thể là người xấu? Coi như ba người bên trong có người xấu, cũng là một bộ không bị trói buộc ăn mặc lý tùy tiện đại thúc a. Nhìn chằm chằm hắn nói chuyện tính làm sao chuyện? Hừ, lão quản gia nộ khí bộc phát. Vô sỉ tiểu lưu manh, ngươi mới là lưu manh, cả nhà ngươi đều là lưu manh. Sở Trọng Thiên không cam lòng yếu thế. Đừng nói nữa, An An nói rằng, bọn hắn là ta bằng hữu, buổi tối sẽ ở trong nhà ở một đêm trên. Đại tiểu thư, lão quản gia sững sờ, bày ra đau lòng nhức óc biểu lộ. Học xấu, học xấu, tốt rồi, lái xe đi a. An An đánh gãy lão quản gia nói. Lão quản gia vừa hung ác chừng rồi Đường Lạc ba người một mắt, mới trở lại xe trên. An An mở ra xe môn trước ngồi xuống, Lý tùy tiện đi rồi phụ xe, Đường Lạc ngồi ở hàng sau ở giữa, Sở Trọng Thiên ngồi tại khác một bên. Xe sang trọng xếp sau rộng rãi, ba người ngồi lấy cũng không thấy được chen chúc. Sở Trọng Thiên sau khi ngồi xuống tại xe trên, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn xem, ngươi đang tìm cái gì? An An thăm dò qua đầu hỏi nói. Loại xe này tử không phải đều có tấm ngăn loại hình? Sở Trọng Thiên nói rằng có. An An nhìn rồi một chút, theo một cái ấn phím, tấm ngăn chậm rãi dâng lên, ngăn cách rồi chỗ ngồi phía sau cùng hàng phía trước. Lý tùy tiện xoay đầu nhìn một chút, Sở Trọng Thiên đối với hắn ra hiệu rồi một chút. Ngươi muốn nói cái gì? An An hỏi nói. Ngươi không cảm thấy ngươi cái này lão quản gia có vấn đề gì không? Sở Trọng Thiên hỏi, âm thanh thả được hơi có chút thấp. An An lắc đầu, Edward tại ta nhà làm quản gia rất lâu rồi, có thể có vấn đề gì? Ta là nói, hắn tướng mạo thật kỳ quái. Sở Trọng Thiên nói rằng, vị kia Edward quản gia, tuổi tác không nhỏ, dáng người có chút cao lớn, mặt mũi hiền lành bộ dáng, chỉ là hết lần này tới lần khác lớn rồi một cái cổ quái, khoa trương mũi ưng, phá hủy chỉnh thể hài hòa cảm giác. Như thế, An An gật gật đầu. Còn có a, Sở Trọng Thiên nói rằng, hắn thái độ đối với ngươi cũng không giống là hạ nhân đối chủ nhân, ngược lại có chút ác nô lấn chủ. A, An An đáp một tiếng. Nói thật, nàng cũng hơi có chút cảm giác, nhưng không có đặc biệt để ở trong lòng. Nói đến cùng, nàng có không phải cái thế giới này cái kia đại tiểu thư bản nhân, chỉ là thay thế nàng thân phận vị trí mà thôi. Edward hoàn toàn chính xác không phải xem nàng như làm không thể trái nghịch chủ nhân nâng lên đến thái độ, nhưng lão quản gia nha, tại ý nào đó trên, cũng coi là nhỏ chủ nhân bậc cha chú rồi. So như đại danh đỉnh đỉnh A Phúc, cũng sẽ lúc thỉnh thoảng thuyết phục lão gia của mình, tránh cho hắn ngộ nhập lạc lối. Xe bình ổn vô cùng địa hành chạy nhanh lấy. Lão quản gia kỹ thuật lái xe rất tốt. Ngồi ở trong xe, trừ phi là nhìn hướng ngoài cửa sổ, cơ hồ cảm giác không thấy xe đang di động. Ước chừng hơn một giờ, sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống, xe tại một chỗ thành thị vùng ngoại thành biệt thự trang viên ngừng lại. Mấy người xuống xe, lão quản gia Edward còn tại sinh khí, ngữ khí gượng gạo nói rằng, đại tiểu thư, nấu cơm ruộng bên trong tiểu thư xin nghỉ, có tốt mấy ngày không ở, những ngày này cơm tối liền từ để ta làm rồi. Há, buổi tối làm nhiều chút. An An nói rằng, biết rõ rồi. Edward cũng không quản Đường Lạc bọn hắn, trực tiếp mở cửa phòng đi vào, thẳng đến phòng bếp, Đường Lạc bọn hắn tự nhiên là đi rồi lầu 2 rộng rãi thư phòng. Lý Đại Thúc, ngươi có hay không cảm thấy cái kia quản gia không bình thường a? Sở Trọng Thiên nhìn hướng Lý Tùy, tiện hỏi nói, lỗ võ mạnh mẽ, có chút sát khí, hẳn là một cái từng thấy máu nhân vật. Lý Tùy tiện nói rằng, ngụ ý, cái kia quản gia giết qua người. Hai người vừa nhìn về phía An An. An An nói rằng, ta điều tra, có lẽ là trước kia đã từng đi lính. Trên qua chiến trường, trách không được tính tình như vậy táo bạo. Sở Trọng Thiên nói rằng, phòng trọ rất nhiều, đệm chăn cái gì đều có, hơi thu thập một chút liền có thể ở người. Chính các ngươi tùy ý chọn a. An An nói rằng, có hay không lớn phòng trọ, nhưng lấy ở chung loại kia. Sở Trọng Thiên hỏi nói, không có, nếu không các ngươi phòng khách ngủ say ghế sofa. An An hỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Huyền Trang đại sư, ngươi mèo đâu? Không sao, để cho nàng tiếp tục xem thi thể kia a. Đường Lạc nói rằng, xem như một cái càng phát thành thục cầu tử. Hao Thiên Khuyển cũng không cần lấy hắn lo lắng cái gì. Có chút chuyện không phải nhằm vào ai. Tình huống chân thật chính là, đang ngồi ba vị, đều đánh không lại chó. Cũng liền Tửu Kiếm Tiên mệnh cách Lý Tùy tiện nhưng lấy cùng Hao Thiên Khuyển một trận chiến. Đoán chừng cũng chỉ là nhưng lấy đánh trình độ. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi đi. Các ngươi khai quang vẫn còn, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Lạc nói rằng, xem như cho đám người. Chủ yếu là Sở Trọng Thiên ăn một miếng thuốc an thần. Lý Tùy tiện dù sao thực lực bất phàm, sẽ không cẩn thận đáo Sở Trọng Thiên loại trình độ đó. An An nói, xem như nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Hàn huyên nữa một hồi, lão quản gia kêu gọi mấy người xuống dưới dùng cơm. Ăn là cùng loại với nồi lẩu đồ chơi, mùi vị coi như không tệ. Đặc biệt là An An cùng Sở Trọng Thiên hai người bị Phật Pháp gia trì qua, tiêu hao khá lớn, lại bận việc rồi đến trưa, đã sớm đói không được rồi. Ăn không ít, An An sức ăn còn không tính lớn, nhưng Sở Trọng Thiên liền không đồng dạng, ăn bằng được khí thế như hồng, cảm giác cho hắn một con lợn cũng có thể ăn hết. Lão quản gia Edward hầu hạ tại An An bên thân, chiếu cố đến từng ly từng tí, ăn rồi cái lớn no bụng. Sở Trọng Thiên ngồi phịch ở ghế sofa trên ở một cái, không có cố kỵ dáng vẻ ý tứ. Đường Lạc cùng Lý Tùy tiện xem tivi. Cái thế giới này, thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh, không có quá nhiều điều tức chữa thương tất yếu. Về phần An An, đã đi gian phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi rồi. Hô hô, một lát sau, Sở Trọng Thiên đánh lên sấm rền đồng dạng tiếng lẩm bẩm. Lý Tùy tiện nhìn hắn một cái, cười lấy lung lay đầu, đối Đường Lạc nói rằng, ta cũng híp mắt một hồi, buổi tối vẫn là có người gác đêm tương đối an toàn. Được, Đường Lạc gật gật đầu, điều thấp tivi âm lượng, bất quá có Sở Trọng Thiên vang động trời tiếng lẩm bẩm làm bạn. Tivi âm thanh coi như lại vang lên một chút, kỳ thực cũng không có khác biệt. Uống nước miếng a, qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ, lão quản gia Edward đưa một chén hơi nóng bừng bừng trà. Ngữ khí vẫn còn có chút gượng gạo, nhưng ít ra thả ra tốt như thế tín hiệu. Được, Đường Lạc lấy tới, ngụm nhỏ mà uống vào. Edward rời đi, trở lại rồi lầu một thuộc về hắn, người hầu gian phòng. Qua rồi nửa cái tiếng đồng hồ, Edward ra đến. Trông thấy Đường Lạc y nguyên ngồi ở chỗ đó xem tivi, lông mày hơi nhíu hỏi nói, khách nhân không có ý định nghỉ ngơi sao? Buổi tối ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đường Lạc nói rằng, ngủ ghế sofa, tốt, nếu không ta đi cho khách nhân rót một ly rượu. Edward hỏi nói, không uống rượu, đến chút đồ uống. Đường Lạc trực tiếp đem Edward xem như rồi người hầu sai xử. Edward khóe mắt nhảy lên, quay người tiến vào phòng giải khát. Một lát sau, hắn bưng lấy khay đi ra. Phía trên là 7-8 chén đã ngược lại tốt đồ uống. Tùy ý Đường Lạc, tùy ý chọn tuyển. Nghề nghiệp tố dưỡng rất cao. Không sai, Đường Lạc khích lệ nói. Đứng lên tùy ý cầm qua một chén uống một hơi cạn sạch. Lõm hóp đi xuống ghế sofa lần nữa khôi phục lực đàn hồi. Ngồi ngủ Lý Tùy tiện động rồi động. Ghé vào ghế sofa trên. Cũng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Có gì cần nói, ta liền trong phòng. Edward nói rằng, trở lại rồi chính mình người hầu phòng. Đường Lạc tùy ý mà uống vào đồ uống. Không có vài phút, liền đem đồ uống toàn bộ uống xong. Lại qua rồi ước chừng 10 phút đồng hồ. Biệt thự nguyên bản đóng chặt cửa lớn. Phát ra, soạt soạt soạt soạt, âm thanh. Tiếp lấy, giống như không có khóa lại đồng dạng bị người mở ra. Năm cái thân cao mã đại nam tử đi đến, người cầm đầu là cụt tay người, trên mặt còn có dữ tợn mặt xẹo, ưng đồng dạng ánh mắt đảo qua phòng khách, dừng lại tại Đường Lạc trên thân. Ô, Đường Lạc biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Lúc này, người hầu phòng cũng đột nhiên bị mở ra. Edward xông rồi ra đến. Các ngươi là ai? Lớn tiếng dọa người mà giống to thanh âm sau. Hắn vội vàng mà phóng tới lâu trên, động tác mạnh mẽ, không chút nào giống như là một cái lão giả. Không đầy một lát, Edward liền dắt còn mơ mơ màng màng, lại phi thường cơ trí mà ăn mặc đồ thể thao, thuận tiện hành động an an đi đến rồi lầu một phòng khách. Đại tiểu thư, người đi mau, đi bên kia an toàn phòng, nơi này để ta chặn lại bọn hắn. Edward hiên ngang lẫm liệt nói, an toàn phòng, an an vuốt vuốt mắt buồn ngủ, trong đầu là một đoàn bột nhão. Không chỉ như thế, huyệt thái dương còn giật giật, cảm thấy đau đầu muốn nứt. Bất quá nàng bản năng mà hoàn toàn không có dựa theo Edward chỉ dẫn, mà là hướng lấy ghế sofa trên Đường Lạc đi đến. An toàn phòng, khẳng định không có huyền trang đại sư bên thân an toàn. Hắn thực lực, hôm nay ban ngày đã từng gặp qua rồi. Đại tiểu thư, không cần qua đi. Edward lo lắng nói, muốn ngăn cản, lại bị ba cái đại hán vây quanh. Gọn gàng mà bị đấm, nện lật trên mặt đất. Cầm đầu cái kia cụt tay nam tử không có động thủ. Chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Cái mới nhìn qua này có chút nhã nhặn tóc trắng nam tử. Quá bình tĩnh rồi không chỉ là tỉnh táo, thậm chí mang theo một loại xem trò vui khoan thai tư thái. Làm sao chuyện, an an đi đến Đường Lạc bên thân, cơ hồ đem chính mình nện vào rồi ghế sofa bên trong. Mí mắt nặng nề khó mà mở ra, ta cũng muốn biết rõ, chỗ lấy đang nhìn, nhưng là giống như không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Đường Lạc nói rằng, chỉ là người bình thường. Hắn đưa tay tại an an đầu trên mò rồi một chút. Dùng ra rồi khai quang sờ đầu giết. An an mơ hồ biểu lộ chậm rãi biến mất. Hai mắt cũng khôi phục rồi thanh minh. Người hí giống như không quá đi. Edward, cụt tay nam tử thu hồi rơi vào Đường Lạc trên thân ánh mắt. Nhìn hướng bị gác ở nơi đó Edward. Edward lo lắng sắc mặt chậm rãi biến mất. Trở nên âm trầm, người bên cạnh buông hắn ra. Này là chuyện gì xảy ra? An An lại hỏi một lần. Không biết rõ, đại khái là mưu đồ gia sản của ngươi. Cũng có khả năng mưu đồ ngươi người. Càng lớn có thể là cả người cả của song thu. Đường Lạc nói rằng, ta vốn cho là xuất hiện Kawakami Coco hoặc là những quái vật khác cái gì. Ta cũng cho là vì dạng này. Hại ta nằm rồi lâu như vậy. Lý tùy tiện đứng lên, duỗi lưng một cái, lần này liền giao cho ta đi. A, cụt tay nam tử nở nụ cười, đưa tay móc ra một cây súng lục nhắm ngay Đường Lạc. Những người khác cũng là như thế. Hai cái cuồng vọng hạng người, tại hiện đại hóa vũ khí uy lực dưới kêu rên a. Trừ rồi đại tiểu thư, toàn giết rồi. Edward ân thanh lạnh lùng. Vừa dứt lời, Lý Tùy Tiện đã một cước đem trước mắt nặng nề bàn trà câu lên. Đồ uống cái chén, bàn trà trên tất cả đồ vật toàn bộ bay lên. Lý Tùy Tiện đưa tay, ngẫu nhiên bắt lấy rồi trong đó mấy thứ, ném về phía Edward đám người. Cái chén những vật này đập trúng Edward bọn hắn mặt. Tiếng súng cũng trong cùng một lúc vang lên. Lý Tùy Tiện thân thể nhoáng một cái, lấy một loại say rượu tư thái lay động, tránh thoát viên đạn đồng thời phóng tới cụt tay nam tử. An An thân thể dán tại ghế sofa chỗ tựa lưng trên. Lồng ngực kịch liệt mà khi dễ, nhìn qua rốt cục có rồi một điểm quy mô. Trái tim tại điên cuồng mà nhảy lên. Trước mắt nàng, đường lạc trái mở ra. Một phát viên đạn xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh vượt qua tiếng súng. Bị Lý Tùy Tiện câu lên bàn trà vừa mới rơi xuống đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục